Phúc Đức Thiên Quan, chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Nguyên từ lời U Minh Đạo Mẫu Luân Hồi Địa Phủ, có một khối to lớn cửa đóng chỉ thấy viết tậu thổ từ bi u lợi bảy sinh, nhổ vong chuyển luân chấm dứt trước kia. Mấy chữ, mà từng đạo sương mù xám bên trong, một đạo to lớn bàn quay hư ảnh, phía trên có ba cái lỗ đen. Trong đó tự có ba đạo cầu nối tiếp dẫn, một đạo cầu gỗ, một đạo ngân cầu, một đạo cầu vàng. Cầu gỗ tại thấp nhất, rách rách dưới dưới, thiếu lương thiếu ngang tàng, chỉ cần chân đạp không còn, chính là không đáy thâm uyên. Ngân cầu ở trên, nhưng cũng là 10 phần đơn sơ băng lãnh, chỉ có cầu vàng bên trên, còn có quỷ tiên tiếp đãi. Từ Lợi Đạo Mẫu đối Hoàng Thiên Đạo, Thế Tử lúc đầu gọi ngươi đi trải vuốt giới này địa mạch, nhưng này a một đống lớn sơn thần nước chỉ, từng cái đều có thể trải vuốt địa mạch, ngươi khó mà ra mặt có công. Ta chỗ này ba đạo luân hồi, trong đó một điểm chân linh, tàn tả không chịu nổi, đưa vào phía dưới cầu gỗ, chuyển sinh côn trùng cỏ cây nội tâm, khôi phục giới này sinh thái. Trong đó sơ sơ thụ tà thần ô nhiễm hồn phách, khoét đi hư thối mục nát địa phương, bóc ra hồn áo, đầu thai làm năm trùng các loại, chính là kia man nhân, cũng ở đây trong đó, là khôi phục giới này nhân khẩu. Còn có một số, thì xoa nắn một điểm thần tính tiến vào. Từ các nơi sinh ra, xuất thế liền đi thần đạo, thu hoạch được chính thống giới này thân phận, nhưng lại là ta Cửu Châu Thiên Đình hệ thống sức mạnh. Người xem nơi này, nơi đây là mệnh cách bóc ra chỗ. Hoàng Thiên trước đó tại Cửu Châu nghe qua, địa phủ sẽ làm chút màu xám sản nghiệp, bóc ra mệnh cách, bóc ra văn khí, sau đó bán cho các nơi tổ tiên thần linh, hương hòa thần linh, đổi lấy trong tay bọn họ tiền hương hòa. Tỉ như một cái thi đậu cử nhân người đọc sách hồn phách, liền có thể rút ra đem đối ứng công danh lợi lộc mệnh cách, tổ tiên thần linh lấy ra chúc phúc cho nhà mình hậu đại, trong đó mặc dù có chút hao tổn, nhưng hậu đại tỷ lệ lớn cũng là từ nhỏ rất biết đọc sách. Lúc này nơi này liền có một cái gia công xưởng nhỏ, mấy cái âm ti minh thần, ngay tại xử lý những chuyện này. Chỉ là giới này văn minh mấy lần hủy diệt, mấy lần trùng kiến, riêng phần mình nhân đạo pháp tắc cũng không một dạng. Nơi này lại không có khoa cử chế độ, cũng không có thiên đình, là hỗn độn tà thần ảnh hưởng. Cho nên đỉnh cấp mệnh cách, đều là một chút linh tính cường đại, mà lại đối tà thần sức chống cự cao, đổi được khác tiểu thuyết, chính là san giá trị cao. Còn ngoan, ngươi là phúc thần, lại hiểu chút vận mệnh chi đạo, những này mệnh cách bên trên sự tình, ngươi nghiên cứu được nhất triệt đề, cái này nhà xưởng, ta liền hoàn toàn giao cho ngươi tới làm. Hoàng Thiên đối loại kỹ thuật này vốn là mừng rỡ, nói thầm. Cái này không phải liền là chế tác kinh nghiệm sách, sách kỹ năng sao? Ta muốn là học được cái này hạng kỹ năng, về sau chế tác cái gì hệ thống, hoặc là làm cái chủ thần không gian cũng liền đáng tin hơn nhiều, mà lại đối với chư thiên vạn giới truyền bá tín ngưỡng, môn kỹ thuật này cũng là hạch tâm kỹ thuật. Bây giờ liền chuyển đổi thái độ, cảm thấy cái này nương, nhận ra không tính thua thiệt. Ngoài ra ngươi không phải còn có một cái môn hộ tiên thiên pháp khí sao? Vừa lúc giới này lại là môn giới, trong đó đại bộ phận. Cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khái niệm, lại tại đại địa phía trên, vốn nên điều một cái cửa thần tới. Trên trời cự môn tinh quân liền có ý tưởng này, hoặc là địa phủ quỷ môn quan môn tướng, thiên đình tứ đại thiên môn trấn thủ đại tướng. Nhưng bọn hắn nhất thời còn không có không, ta liền giúp ngươi tế luyện. Lại là mỉm cười, chính là muốn mượn ngươi kiện bảo bối này, ổn định u minh cảnh giới không gian tiếp nhận, ta trấn thủ minh phủ, tự nhiên tính đến ta một phần công lao, đương nhiên là có ta một phần công lao, cũng không thiếu được ngươi một phần. Hoàng Thiên mặc dù có tư nhân truyền tống thông đạo, nhưng là cần tam tài môn hộ làm che đậy, kỳ thật cái này tiên thiên pháp khí truyền tống hiệu quả cũng không tính tốt, được phối hợp Hoàng Thiên thần thông, phát huy 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Nhưng có người giúp nhà mình thu thập, cửa, khái niệm, tế luyện này khí, dù là không thể thành tiên thiên pháp bảo, gia tăng mấy đạo pháp cấm cũng là tốt. Hoàng Thiên tự nhiên không có ý kiến, Từ Lợi Đạo Mẫu càng phát ra cao hứng, chỉ cảm thấy Hoàng Thiên nghe lời, nhu thuận, thông minh cơ linh, so với mình trước đây rất nhiều búp bê đều tương lai tươi sáng. Hoàng Thiên tiền đồ càng quang minh, nàng cái này làm nương, tự nhiên càng là cao hứng. Thế là vô cùng cao hứng lại đi bận rộn lấy chuyện của mình. Hoàng Thiên liền đi theo kia xưởng nhỏ rút ra mệnh cách quỷ thần hỏi. Các người nương nương bây giờ có mấy cái nhi tử, mấy đứa con gái? Ngươi là làm mai sinh, vẫn là không phải thân sinh? Kia quỷ thần là một đàng hoàng đầu trâu, thực tâm nhãn. Thân sinh nói thế nào? Đó chính là chân thân từ trong bụng mẹ trong bụng ra tới a, đúng. Cái kia không có, chúng ta nương nương đến nay vẫn là thánh khiết xử nữ. Kia không phải thân sinh đây này, vậy liền nhiều hơn nhiều, chỉ sợ có 180 cái, có hóa thân cảm mang thai, có mượn bụng sinh con, có ôm đến dưỡng dục. Hoàng Thiên nghĩ đến kiếp trước Chu Văn Vương, nghe đồn hắn thì có 100 nhi tử. Trong đó hơn một nửa đều là nhặt được, bởi vậy nói thầm, đã có đạo mẫu chi đạo, có hay không đạo cha chi đạo đâu. Không đúng, ta lại không phải long, không có hư không vứt hạt công năng. Đầu châu quỷ thần thấy Hoàng Thiên sầu mi khổ kiểm vừa vui nét mặt tươi cười mở, âm thầm kinh hãi, sớm nghe nói cái này bên cạnh tà thần ảnh hưởng, dễ dàng nổi điên, cái này sẽ không liền trúng chiêu một cái đi. Nhưng cũng may Hoàng Thiên rất nhanh chậm lại, bắt đầu học tập từ hồn phách bên trong rút ra mệnh cách pháp môn tới. Mệnh cách thăng hoa chính là thần cách, mệnh cách lại gọi mệnh bàn, cách là chỉ cách cục, mà không phải chỉ một cái hình vuông ngăn chứa loại hình. Người bình thường mệnh cách, bình thường nói dấu ở bát tự bên trong, cái gì quan giết đoạt ấn, cú thần đoạt thực. Nhưng những này đều quá mức phiến diện, âm ti địa phủ rút ra, nói là từ mệnh cách, kỳ thật vẫn là nhân cách. Nhân cách cùng mệnh cách, là một thể, đầu châu minh thần ra khỏi mấy cái có tính bền dẻo hồn áo. Những này mệnh cách thống nhất là, chịu khổ nhọc, là thích hợp nhất dùng để kiến thiết sản xuất, lại xứng một chút tỉ như... Mềm yếu có thể bắt nạt, kiên cường, loại hình mệnh cách, ghép thành một cái hình mâm tròn, chính là mệnh luân, mệnh bàn rồi. Liền đánh vào một cái sẽ phải tiến vào tam thế thần đạo vòng trung truyền thế đầu thai man nhân chân linh phía trên. Giống như cho kiểm dịch hợp cách heo con dấu đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này dây chuyền sản xuất, đại đa số mấy cái bình thường mệnh cách, phối hợp một cái thấp kém vô dụng mệnh cách. Trong đó ngẫu nhiên thấy mấy cái tốt, liền bị thu vào. Những này thu lại làm gì? Hoàng Thiên hiếu kỳ, giống như là loại này, người bên trong long phượng, long hành hổ bộ, vào rừng làm cướp vì vua mệnh cách, cũng không thể lưu thông ra ngoài, miễn cho không tốt quản lý những người man này. Mà lại chất liệu nhiều chút, cũng có thể cầm đi đổi chút tiền hương hỏa, một chút đặc thù pháp khí, pháp bảo, cũng cần những này mệnh cách đi luyện chế. Còn có lại có chút có thể thăng hoa làm thần tính cái gì, lại hoặc là một chút những tác dụng khác, dù sao là muốn nhập kho, bất quá thiên địa tự nhiên, một loại gạo, trăm loại người, có chút nên lớn lên hình dáng ra sao, vẫn là sẽ trưởng thành cái dạng gì, chúng ta là quấy nhiễu không được. Hoàng Thiên nghe, chỉ cảm thấy mất hết cả hứng, bản thân không có khai phát u minh cảnh giới khả năng, cũng không lớn khả năng chuyên môn làm một cái phân thân đi thế giới khác khai phát địa phủ. Thu thập mệnh cách, dứt khoát đem Hòe Âm tiên tử gọi đến, nàng vậy rất thích hợp đi mẫu đạo, không đi đạo mẫu, có thể đi thánh mẫu, không phải, đem loại chuyện này khoán ra ngoài rồi. Cách chương.